Phương cách đối phó với bệnh. Ni sư Thập Ten Chokron. Trước hết, chúng ta phải hiểu rằng bệnh hoạn là một điều không tránh được. Tất cả chúng ta đều phải bệnh. Một khi ta được sinh ra trong dòng luân hồi, giới thân chịu ảnh hưởng của những xung đột tâm lý và nghiệp, thì bệnh là điều chắc chắn phải xảy ra. Đó là bản chất của thân, nó già đi và bệnh. Cuối cùng, nó sẽ hoàn toàn ngừng hoạt động, nó chết và tâm thức đi tái sinh. Những phương cách để đối phó với bệnh khi nó xảy ra là gì? Phản ứng thông thường của chúng ta đối với bệnh là cảm thấy thương thân, trách người và sân hận. Các phản ứng này chỉ khiến bản thân chúng ta và người xung quanh thêm khổ sở. Chúng có chữa được bệnh không? Không, dĩ nhiên là không. Đức Phật khuyên chúng ta nhìn bệnh từ một quan điểm rộng rãi hơn. Đó là, dầu ta có tìm được phương thuốc phù hợp để chữa bệnh, ta cũng cần tìm hiểu nguồn gốc của bệnh. Bệnh xảy ra khi con người phải sinh ra trong dòng luân hồi. Một khi đã được sinh ra, chúng ta phải có bệnh, trừ khi cái chết đã đến trước rồi. Nguyên nhân gì khiến ta tái sinh trong dòng luân hồi? Chính là tâm bám víu vào tham, sân, si và nghiệp, tức là các hành động ở thân, ở miệng và ở ý. Những thứ này hợp lại để thành nguyên nhân chánh, là sự bám víu vào ngã, là vô minh. Vô minh khiến ta không hiểu về bản chất của thực tại, do đó giải thoát bản thân khỏi sự vô minh này là điều tiên quyết. Phần đông chúng ta đồng ý, đúng đúng, tôi phải loại bỏ si mê, nhưng tôi sẽ làm điều đó sau này. Hiện giờ tôi đang mạnh khỏe, tôi trẻ trung và cuộc đời đang ở phía trước. Tôi có thể làm rất nhiều thứ, tôi muốn ở bên cạnh những người tôi quan tâm. Tôi cần trải nghiệm cuộc sống, tôi muốn có một nghề nghiệp, tôi muốn du lịch, tôi muốn có những dục lạc mới, tôi muốn sáng tạo nghệ thuật hay thể thao, tôi muốn làm điều này và điều nọ, tôi sẽ quan tâm về dòng luân hồi sau này. Qua hàng tỷ kiếp, chúng ta đã dùng dằn khi đối mặt với nguyên nhân gây ra đau khổ cho ta. Sự dùng dằn kéo dài và những lời biện hộ đã đưa chúng ta đi đâu? Chúng ta cứ tiếp tục nói như thế từ kiếp này sang kiếp khác. Tại sao chúng ta trì hoãn? Bởi vì tham ái. Khổ bắt nguồn từ si mê và tham ái. Để loại bỏ chúng, trước tiên chúng ta phải thấy toàn cảnh luân hồi như thế nào một cách rõ ràng. Điều này liên quan đến việc phát triển lòng can đảm to lớn để quán sát nội tâm, để truy tìm nguồn gốc của luân hồi. Các giải pháp khác, tức giải thoát và con đường đến giải thoát, chúng ta phải học và dùng sức lực vào việc nhận thức bản chất tột cùng của thực tại, sự trống vắng của hiện hữu của tất cả mọi người và mọi vật. Chỉ có như thế thì chúng ta mới có thể loại bỏ si mê là nguồn gốc tạo ra sinh, già, bệnh và chết. Tôi sẽ nói thêm về những cách quen thuộc để đối phó với bệnh. Nhưng vì theo sát giáo lý của Đức Phật, tôi muốn trước hết bàn đến đề tài này trong cái nhìn đúng đắn. Bỏ qua việc giải thích dòng luân hồi để giúp bạn được ích lợi đối với những vấn đề ngay trước mắt sẽ là dối gạt bạn. Tái sinh trong luân hồi mới đích thực là vấn đề, và nhận thức được bản chất thực sự của thực tại một cách trực tiếp mới là giải pháp của vấn đề. Tuy nhiên, cho tới khi chúng ta đạt đến điểm đó, cho tới khi chúng ta nhận thức được sự trống vắng của hiện hữu, thì đây là một số cách khác để đối phó với bệnh hoạn. 1. Bấm nút dừng sợ hãi. Hãy quán sát tâm và nhìn xem chúng ta phản ứng như thế nào đối với bệnh. Tôi không biết bạn có giống như thế không, nhưng khi bệnh, tâm tôi rất sợ hãi và thường nghĩ đến tình trạng tệ hại nhất để kết luận. Thí dụ, tôi có cảm giác lạ ở ngực thì liền nghĩ rằng tôi sẽ bị đột quỵ. Nếu tìm có vấn đề khi tôi đang ở trong thất của mình thì sẽ như thế nào? Biết có ai tìm ra tôi kịp không? Liệu họ có đưa tôi đến bệnh viện đủ nhanh không? Ở Mỹ, chúng tôi không có chương trình bảo trợ sức khỏe rẻ tiền, nên những phí tổn về sức khỏe sẽ như thế nào? Chỉ là một cảm giác khác lạ nhỏ, nhưng tâm tôi đã phóng đại nó. Liệu bệnh tim này có đe dọa cuộc sống của tôi không? Lại một màn khác, bụng của ta hơi khó chịu, ta liền nghĩ, đây chắc là ung thư bao tử rồi. Khi đầu gối ta đau, lúc ngồi thiền, ta liền nghĩ, tôi phải chuyển tư thế ngay lập tức. Nếu không, tôi sẽ bị tàn phế cả đời. Tâm của bạn có trở nên hoang dại và tạo ra những câu chuyện khủng khiếp như thế không? Lúc bắt đầu chỉ là một cảm giác khó chịu ở trong thân, một cảm giác vật lý. Tùy thuộc vào việc chúng ta xem cảm giác vật lý đó như thế nào, chúng ta có thể tạo ra rất nhiều khổ tâm. Nếu chúng ta có thể bấm cái nút dừng lại trên tâm sợ hãi và chỉ ý thức về cảm giác vật lý, ta sẽ không tạo ra phiền não cho tâm. Đó chỉ là một cảm giác, không có gì đáng sợ. Chúng ta không phải căng thẳng. Cảm giác chỉ là cảm giác, hãy để nó như thế. Khi hành thiền, chúng ta trải nghiệm những cảm giác vật lý khác. Nếu ta gắn cho một cảm giác là đau, thì mọi thứ thật sự bắt đầu đau. Tuy nhiên, nếu ta chỉ nói cảm giác và không tạo ra một cái tưởng mạnh mẽ hay hình dung trong tâm về đầu gối của mình, thì nó chỉ là cảm giác. Hãy quán niệm đâu là cảm giác, đâu là thân. Hãy thử nghiệm nhiều cách với cái đau nơi thân khi hành thiền, thay vì lặp lại thói quen trở nên căng thẳng và sợ hãi khi đau. 2. Điều gì khiến cảm giác này là của tôi? Có bao giờ bạn tự hỏi điều gì đã khiến bạn căng thẳng, sợ hãi khi bạn trải nghiệm một cảm giác nào đó? Nếu quan sát, bạn sẽ thấy đó là gì ta gán cho nó là của tôi. Tôi đau, lưng tôi nhói buốt. Ngay khi được dán nhãn của tôi, thì một cảm giác mạnh mẽ về cái tôi phát khởi, và cảm giác đau đó trở thành ghê gớm. Trong lúc hành thiền, chúng ta có thể tự hỏi mình, điều gì khiến cảm giác này là của tôi? Cái gì là tôi hay của tôi trong cảm giác này? Khi tâm quán chiếu sâu xa về điều này, là cách ta chất vấn ý thức mạnh mẽ về một cái tôi bền vững. Cái tôi và của tôi có hiện hữu đúng như ta tưởng không? Từ đó ta quán về sự không có mặt của một hiện hữu độc lập hay một chủ thể thường hằng. 3. Hãy nghĩ, tốt, bệnh cũng tốt. Một cách khác để đối phó với bệnh là hãy nghĩ, tôi bệnh, à, tốt thôi. Đây là một cực đoan đối nghịch với cách chúng ta thường suy nghĩ, phải không? Thuốc chữa của Pháp đối với hầu hết những khó khăn của chúng ta đều chính là sự đối nghịch lại đối với những gì tâm ta thường tự động nghĩ. Đức Phật khuyên ta làm ngược lại với những gì mà bản ngã muốn làm. Trong trường hợp này, khi bệnh, ta nên nhủ, tốt, có bệnh tôi cũng vui. Có thể bạn sẽ nghĩ, điên à, làm sao có thể nói tôi vui khi bị bệnh. Hãy nhìn sự việc theo cách này. Bệnh của ta là do nghiệp xấu mà ta đã tạo ra trong quá khứ. Giờ thì nghiệp đó đã ra quả dưới hình thức bệnh. Nó không còn che mờ tâm trí ta nữa. Có thể nghiệp xấu đó có năng lực khiến ta phải tái sinh, đọa vào những nơi ghê gớm như địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh một thời gian dài. Nhưng thêm vào đó, giờ nó chỉ trổ quả mà nếu so sánh thì ít khổ hơn nhiều. Nếu ta quán chiếu như thế, thì căn bệnh mà ta hiện đang mang thực sự trở nên khá bình thường. Không có gì phải làm ầm ĩ, không đến nỗi tệ. Nếu so với một kiếp sống đọa đầy hàng tỷ kiếp, thì việc này chỉ như cơn gió nhẹ. Thực ra, nếu có thể thanh tịnh hóa những nghiệp xấu đáng kinh của ta dễ dàng như thế, thì ta không màng nếu có phải bệnh nặng hơn chút đỉnh. Một sư tỷ của tôi lúc đang nhập thất bị một mục hạch to nổi lên ở miệng rất đau. Khi cô đang đi bách bộ sau một thời khóa thiền, cô gặp sư phụ chúng tôi, Ngài Lama Zopa Rinpoche. Ngài hỏi, cô khỏe không? Cô rên rỉ, con bị mục hạch. Rinpoche trả lời, tốt, tuyệt vời, cô may mắn quá. Dĩ nhiên cô chẳng muốn nghe những lời như thế, cô cần những lời thương hại. Nhưng Rinpoche lại tiếp, tốt quá, cô đang trả quả cho những nghiệp xấu đến nỗi có thể khiến cô phải đọa đầy. Chỉ bằng bị một mục hạch, cô thật may mắn. Nếu nhìn sự việc theo cách đó, ta sẽ nhận thấy rằng căn bệnh hay cái đau mình đang mang thật sự không quá tệ. Ta có thể chịu đựng khi nghĩ rằng nó còn có thể trổ nghiệp tệ hơn. Thêm nữa, ta ta cảm thấy may mắn vì nghiệp này đã chín. Nó không còn ám ảnh tâm trí ta nữa. Không còn bị nó che mờ tâm, thì việc thực hiện con đường giải thoát sẽ dễ dàng hơn. Đây là một phương cách sống khác mà ta có thể sử dụng khi đau bệnh. 4. Hãy tử tế với người. Mấy năm trước đây, một người bạn tôi ở tuổi chớm 30 đi khám bác sĩ vì cô không thấy khỏe. Bác sĩ chẩn đoán là cô đang mắc một căn bệnh nan y. Cô sẽ phải bệnh một thời gian dài và có thể phải chết. Phản ứng tức thì của cô bạn ngay lúc đó dĩ nhiên là sợ hãi, phiền muộn. Cô bắt đầu rơi vào trạng thái trầm cảm, tự thương hại và cáu gắt. Rồi bất chợt, cô dừng lại và tự hỏi, nếu Đức Đạt Lai Lạt Ma ở trong hoàn cảnh như mình, thì Ngài sẽ cảm thấy thế nào? Ngài sẽ ứng xử thế nào trong hoàn cảnh đó? Suy nghĩ nhiều về điều đó, cuối cùng cô nghĩ là Ngài sẽ kết luận, hãy sống tử tế. Do đó, cô chấp nhận hãy sống tử tế như một câu châm ngôn. Cô nghĩ, mình sẽ phải vào ở trong bệnh viện trong một thời gian và sẽ gặp đủ loại người ở đó, y tá, y sĩ, điều dưỡng, bác sĩ, hộ lý, các bệnh nhân khác, người thân trong gia đình và nhiều người khác nữa. Tôi sẽ tử tế với tất cả mọi người. Cô quyết tâm sẽ tử tế với tất cả những ai cô gặp trong quá trình ở bệnh viện và ở khu điều trị. Một khi tâm đã quyết sống tử tế, nó trở nên bình an. Cô đã chấp nhận bệnh của mình và cô đã có phương thức hành động, đó là sống tử tế. Cô nhận ra rằng, dầu khi bị bệnh, cuộc đời của cô cũng có thể mang lại lợi ích cho người. Cô có thể chia sẻ sự tử tế với người khác để cải tiến chất lượng cuộc sống của họ. Cô có thể là một bệnh nhân biết hợp tác, vui vẻ và biết ơn. Người có thể mang hạnh phúc đến cho các nhân viên bệnh viện và các bệnh nhân khác. Cuối cùng, câu chuyện kết thúc là sau khi bác sĩ của cô làm thêm các xét nghiệm, ông thông báo là sự chẩn đoán đầu tiên không chính xác. Cô không bị bệnh hiểm nghèo đến thế. Dĩ nhiên là cô cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe như thế. Nhưng cô nói rằng việc rèn luyện tâm để đối mặt với bệnh là một kinh nghiệm quý báu đối với cô. Giờ bệnh không còn nguy hiểm đến tính mệnh, thì việc tử tế với mọi người càng trở nên dễ dàng hơn. 5. Luyện tâm để sống cho xứng đáng. Trong những năm 1987 và 1988, khi sống tại Singapore, tôi gặp được một thanh niên trẻ rất dễ thương, nhưng đang đối mặt với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Anh đang ở vào những năm cuối của tuổi 20. Cuộc đời anh tràn đầy niềm vui trước khi phát bệnh. Em vừa được nhận vào học cao học tại một trường đại học ở Mỹ và anh đang rất háo hức được du học xa. Nhưng sau khi ngã bệnh, tất cả mọi dự tính đều ngưng giữa dòng. Một lần tôi đến thăm, anh buồn rầu nói, giờ con chỉ là người vô dụng, muốn ngồi dậy đi ra khỏi phòng cũng không được. Chúng tôi đang ngồi cạnh cửa sổ nên tôi nói, hãy nhìn ra cửa sổ, có rất nhiều người lái xe qua lại, hay di chuyển đến các nhà ga, bận rộn đi chỗ này chỗ kia. Anh có nghĩ là cuộc sống của họ rất xứng đáng? Họ có thể bận rộn đi đây đi đó với bao nhiêu công việc, nhưng có phải vì thế mà cuộc đời của họ đáng sống hơn không? Rồi tôi tiếp tục giải thích rằng, một cuộc đời đáng sống không phải là nhờ luôn bận rộn. Sống xứng đáng tùy thuộc vào việc ta sử dụng tâm mình như thế nào. Ngay như thân ta có bị bại liệt, nếu ta dùng tâm trí mình để hành pháp, thì cuộc sống của ta cũng trở nên rất hữu ích, không cần phải đủ sức khỏe mới hành pháp được. Dĩ nhiên, nếu có sức khỏe thì việc tu tập sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, nếu bệnh, ta vẫn có thể sử dụng bất cứ thời gian nào, năng lực nào còn lại để tu hành. Ngay cả khi ta không thể ngồi dậy nổi, phải nằm liệt giường, ngay cả khi ta bị hôn mê nhiều giờ, ngay cả khi ta yếu sức, không còn nhìn thấy rõ, ta vẫn có thể nghĩ đến những điều thiện lành và quán tưởng đến bản chất thực sự của thực tại. Chúng ta có thể quán về nghiệp và an trú trong tam bảo, Phật, Pháp và Tăng. Có bao nhiêu pháp hành ta có thể thực hiện ngay cả khi ta đang đau bệnh. Khi ta lợi dụng hoàn cảnh này để thực hành những điều Phật dạy, là ta đang khiến cuộc sống của mình tràn đầy ý nghĩa. Đừng nghĩ rằng cuộc đời của bạn có ý nghĩa chỉ vì bạn chạy đây chạy đó làm những công việc không tên. Đừng nghĩ rằng vì có tiền, vì bận rộn công việc, sở hữu bao nhiêu thứ và có biết bao bạn bè là chất lượng của một cuộc sống có ý nghĩa. Đôi khi, nhìn bề ngoài cuộc sống của chúng ta có vẻ tuyệt vời. Chúng ta có nhiều bằng khen, nhiều của cải vật chất để làm biểu tượng cho những nỗ lực của ta. Nhưng trong quá trình tạo ra chúng, ta có thể đã tạo ra bao nghiệp xấu ác. Nghiệp xấu đó không phải là sản phẩm hữu ích trong các hoạt động của ta. Thí dụ, do có nhiều ham muốn hay tham vọng chấp ngã để được danh tiếng, chúng ta có thể dối trá, lường gạt người khác. Ta có thể nói xấu người khác, làm bại hoại danh tiếng của họ, phá hủy tình bằng hữu và kể xấu kẻ khác để đạt được điều mình muốn. Dù ta có thể thỏa mãn những ước vọng của mình, tất cả những dấu hiệu thành công bên ngoài rồi sẽ phai nhòa đến khi ra đi. Chỉ có nghiệp sẽ đi theo ta mà thôi. Trái lại, chúng ta có thể bị bệnh, phải nằm một chỗ. Nhưng nếu ta dùng tâm mình để tạo ra những nghiệp xây dựng tích cực, là ta đang tạo ra nhân cho sự tái sinh tốt đẹp. Nếu ta quán từ bi, hành thiền, cũng như chỉ bày cho người hành thiền khi đang nằm một chỗ, tâm ta sẽ trở nên gần gũi hơn với giác ngộ, giải thoát. Về lâu về dài, điều đó làm cho cuộc sống của chúng ta vô cùng ý nghĩa. Chớ coi thường sức mạnh của tâm. Tâm rất dũng mãnh. Ngay cả khi ta bệnh, uy lực của những tư tưởng tích cực mà ta tạo tác cũng có thể ảnh hưởng đến những người quanh ta. Những tư tưởng và tình cảm tử tế khôn ngoan cũng có thể mang đến các sự tái sinh tốt đẹp và đưa ta đến con đường giác ngộ. Trích dịch từ Dealing with Life Issues do tu viện Komen Sangfor Kasi xuất bản 2008, Singapore. Trong vùng khổ đau, John Kabat-Zinn. Khi bác sĩ John Kabat-Zinn thành lập trạm xá giảm stress ở trung tâm y tế của Đại học Massachusetts vào năm 1979, ông muốn kết hợp hai lĩnh vực mà ông đam mê, sinh học và tâm lý học, vào một chương trình. Là một nhà sinh học, đồng thời cũng là thiền giả trong nhiều năm, bác sĩ Kabat-Zinn muốn tìm hiểu xem việc ứng dụng chánh niệm vào phương pháp chữa trị có làm giảm mức độ căng thẳng và triệu chứng của các bệnh đau nhức mãn tính. Từ lúc trạm xá bắt đầu mở ra, đã có hơn 5.000 người với những xét nghiệm từ ung thư S đến huyết áp cao, đau cột sống, tham gia vào chương trình điều trị với tính cách là bệnh nhân ngoại khoa trong 8 tuần. Chương trình này huấn luyện các bệnh nhân sống trọn vẹn từng giây từng phút và không bao giờ hứa hẹn là sẽ chữa khỏi bệnh cũ của họ hay họ sẽ không bị bệnh trong tương lai. Tuy thế, 85% các bệnh nhân tham gia chương trình này đều cho biết tình trạng sức khỏe của họ có tiến bộ hơn. Và 93% tiếp tục ứng dụng hình thức chú tâm, thiền định trong đời sống hàng ngày của họ. Các bệnh nhân này trước đây chưa bao giờ biết qua các phương pháp tĩnh tâm, tọa thiền. Barbara Graham, nhà viết kịch, nhà báo, đồng thời tu thiền nhiều năm, đã có cuộc phỏng vấn sau với bác sĩ John Kabat-Zinn cho tạp chí Tricycle. Tricycle. Làm cách nào bác sĩ có thể sử dụng y khoa như một phương tiện để truyền bá Phật Pháp trong xứ này, tức Mỹ? John Kabat-Zinn. Các bệnh viện cũng như trạm xá đều là chỗ chứa những khổ đau, dukkha. Người ta chỉ đến bệnh viện khi họ đau đớn khổ sở. Vì thế, khi lập ra những chương trình như thế này, chúng tôi hy vọng có thể giúp họ đối mặt với những đau khổ của mình một cách có hệ thống. Song song với các phương cách chữa trị của y học hiện đại, khi chúng tôi thành lập trạm xá giảm căng thẳng, câu hỏi chúng tôi thường gặp phải là liệu bệnh nhân có chấp nhận một chương trình trị liệu đặt nặng vấn đề chú tâm, thiền định như một phương pháp để giúp họ tự chăm lo sức khỏe không? Liệu họ có chịu bỏ công sức để làm những việc ấy không? Các bệnh nhân có sẵn lòng tham gia không? Không chỉ tỏ ra thích thú với việc thực hành thiền của Phật giáo trong một môi trường có tính cách tôn giáo, mà họ còn như cá gặp nước. Họ cho rằng phương pháp này đã mang đến cho họ nhiều hiệu quả. Không chỉ cho các triệu chứng của bệnh nhân, cho tâm họ, mà ở một mức độ sâu sắc hơn, còn tạo cho họ có cảm giác đã trở nên một con người toàn vẹn hơn. Liệu phương pháp này có ảnh hưởng lâu dài hơn sau 8 tuần không? Trước hết, chúng tôi biết rõ đây không phải là một tu viện, cũng không phải là những trung tâm người ta đến chuyên tu. Đây chỉ là một chương trình dành cho bệnh nhân ngoại trú nhằm hướng dẫn cho họ những nguyên tắc và sự thực tập chú tâm, chánh niệm, cũng như ứng dụng của chúng trong đời sống hàng ngày. Mỗi tuần, bệnh nhân đến bệnh viện để dự một lớp học trong 2 tiếng rưỡi với khoảng 30 học viên trong một lớp. Nhưng mỗi ngày, họ phải bỏ ra ít nhất 45 phút, 6 ngày một tuần để thực tập thiền và yoga trong chánh niệm. Chúng tôi cũng có những ngày tịnh tu trong im lặng để giúp họ hiểu thế nào là chánh niệm sâu xa. Thật là ấn tượng khi bạn chứng kiến 150 người trong một phòng, đứng, đi, nằm, ngồi đều tuyệt đối im lặng. Các bạn đồng nghiệp ở trung tâm y tế này có biết ông đang truyền bá Phật Pháp không? Có lẽ có, nếu họ biết Phật Pháp là gì. Nói đúng hơn, họ chỉ biết tôi dạy yoga và thiền. Tuy nhiên, hiểu biết riêng của họ về yoga và thiền rất hạn chế. Họ chỉ coi đây là nơi bệnh nhân của họ đến để thư giãn mà không thật sự biết rõ chúng tôi đang làm gì. Vậy thật sự ông đang làm gì? Chúng tôi cố gắng để giúp các bệnh nhân trở nên những con người trọn vẹn với ý nghĩa đó. Chúng tôi không phải là một tổ chức tôn giáo lén lút trà trộn vào y học. Chúng tôi chỉ truyền dạy những gì chúng tôi nghĩ là giáo lý căn bản và trí tuệ của Phật. Nhưng chúng tôi cố gắng diễn tả làm sao để chúng trở thành thiết thực, hữu ích cho mọi người. Như tất cả các pháp khác trong Phật giáo, rốt lại ai cũng phải tự đi trên con đường đó. Ở đây chúng tôi chỉ giúp họ một số phương pháp cơ bản và một hướng đi để họ có thể bằng cách này hay cách khác tiếp tục thực tập suốt đời. Việc bác sĩ đem những phương pháp thực hành chánh niệm, thiền định ra khỏi các kinh điển cổ truyền, các khung cảnh tu tập bình thường sẽ đem lại hậu quả gì? Việc làm đó liệu có ảnh hưởng đến tính nguyên thủy của Phật giáo, làm giảm giá trị của Phật giáo không? Tôi nghĩ rằng truyền thống nào cũng có thể đánh mất tính nguyên thủy của nó hay bị diễn giải sai lạc bởi những kiến thức hạn hẹp. Nhưng sẽ còn nguy hiểm hơn nếu người ta cứ cư khư bảo vệ những gì họ cho là truyền thống. Nhiều vị Phật tử đi đến chỗ chấp ngã quá đáng khi cho rằng hệ phái của tôi, phương pháp tu tập của tôi là tốt hơn, hiệu quả hơn, chính thống hơn phương pháp của người này, người kia. Bệnh nhân khi tìm đến bác sĩ, họ có nghĩ là bác sĩ sẽ chữa trị họ khỏi ung thư hay bất cứ bệnh gì đó. Phản ứng của họ thế nào khi nhận ra rằng bác sĩ không hề hứa hẹn điều đó trong phương pháp chữa trị của mình? Có lẽ các bệnh nhân ung thư S là hay có vấn đề hơn cả. Vì họ nghe rằng sự thư giãn, thiền định cộng với sự hỗ trợ của nhóm bạn sẽ giúp cho hệ thống miễn dịch của họ tốt hơn, làm cho các khối u biến mất hay thay đổi tỷ lệ bạch cầu, T-cell của họ. Tuy nhiên, đối với chúng tôi, đó không phải là một vấn đề. Vì trước khi cho bệnh nhân tham gia chương trình, chúng tôi đều tư vấn từng bệnh nhân, giúp họ thẩm định lại mục đích tham gia của mình. Đó là lúc việc giáo dục tư tưởng của họ thành hình. Sau đó, chúng tôi tiếp tục giảng giải cho họ hiểu ngay, cả khi họ đã tham gia. Điều quan trọng là không nên có thái độ đòi hỏi, mong chờ. Nhưng làm sao có thể bảo một người đang bệnh từ bỏ ý định muốn lành bệnh và chấp nhận tình trạng bệnh hoạn của mình? Ở phương Tây, chúng ta hay có thái độ dứt khoát rằng một là bạn bệnh hay là bạn lành mạnh, chứ không thể có cả hai. Nhưng cần phải có cái nhìn đúng đắn rằng sự lành mạnh hay bệnh hoạn không thể hoàn toàn tách biệt nhau. Như trong thân thể của ta, các tế bào luôn bị hủy hoại, nhưng đồng thời các tế bào mới cũng được sản sinh. Vì thế, chúng tôi động viên các bệnh nhân thay đổi cách suy nghĩ để họ hiểu rằng họ hoàn toàn mạnh khỏe dù thân thể họ đang có bệnh. Nếu bạn lắng sâu trong tĩnh lặng, có thể bạn nhận ra rằng có nhiều năng lượng khác nhau đang hoạt động trong cơ thể bạn. Và cách tốt nhất để điều hòa các năng lượng này là hãy để chúng tự nhiên, bằng cách chấp nhận chúng. Điều đó không có nghĩa là bạn đã đầu hàng hay phó mặc. Thật ra, đó là một trạng thái rất năng động trong việc tiếp nhận giây phút hiện tại, như Thiền sư Siêu Xoanh đã gọi đó là tâm không. Bạn không biết bạn sẽ đi về đâu, không biết bạn sẽ sống đến bao giờ. Nhưng nếu bạn chấp nhận sự thật rằng bạn đang bị ung thư hay S hay gì đó, thì trong sâu thẳm bạn đã lành bệnh. Ta cần phân biệt giữa lành bệnh và được chữa lành. Như thế, lành bệnh không có nghĩa là bệnh nhân có thể sống lâu hơn. Tất cả chúng ta đều muốn được chữa lành. Nhưng nếu từ trạng thái giận dữ, chán nản, bạn trở nên an nhiên, chấp nhận căn bệnh của mình, thì đó là một sự chuyển đổi tuyệt vời trong cuộc đời, một sự khẳng định với cuộc đời, một thái độ lành mạnh. Bác sĩ có thuyết giảng cho bệnh nhân về vô ngã? Chúng tôi không chủ trương giảng dạy vô ngã, nhưng chúng tôi hy vọng rằng bệnh nhân sẽ từ từ bớt gắn bó với cái tôi của họ. Nhiều bệnh nhân đã nói được rằng, tôi nhận ra rằng tôi bị ung thư, nhưng tôi không phải là căn bệnh ung thư. Và đối với họ, đó là một sự giải phóng. Bác sĩ còn nhắn nhủ thêm điều gì nữa không? Tôi muốn nhắn nhủ các bạn, những người tích cực, khao khát, mang Phật Pháp vào công việc hàng ngày của mình, rằng điều đó luôn có thể thực hiện được. Chỉ sợ là ta không đủ sáng tạo thôi. Trích dịch từ In the Dukkha, Mark Nestron, The Buddhist Review.